Siêu Việt Tài Chính, chương 1014, hai từ không thể. Góc truyện audio.com. Lý Tế Minh âm trầm một lúc mới thở dài. Việc định giá những thương nghiệp có khả sinh ra lợi nhuận ông ta hoàn toàn không thể nào nắm bắt hết. Những thứ mà Huyết Long đang kinh doanh không chỉ một mà rất nhiều, để nói cái nào có thể duy trì và phát triển hơn nữa với tầm nhìn của mình ông thật. Sự bất lực, trước giờ kinh doanh của Huyết Long đơn thuần là thu về lợi nhuận từng nơi, sau đó lại chia đều ra cho các quân đoàn. Việc đem nó lợi nhuận nhiều hay ít Lý Tế Minh sẽ không quan tâm quá lớn. Vì họ còn một ngành công nghiệp lớn hơn cần phải làm, đó là buôn bán vũ khí. Những thứ này đem lại giá trị tài sản khá cao nên sẽ không màn đến những việc khác. Nhưng khi cuộc chiến ở Iraq kết thúc thì hắn buộc phải tính toán đến con đường kiếm tiền từ những thứ mà hắn vẫn cho rằng có cũng được và không có. Cũng được hiện nay, cái này đợi thằng nhóc đó giải quyết vậy. Cũng không phải một sớm một chiều mà cuộc chiến kia muốn kết thúc ngay được. Hiện tại tuy nó vào thời kỳ cuối của cuộc chiến, những quy mô các trận đánh lớn không còn, thay vào đó những trận đánh nhỏ tuần suất một tháng một lần không đủ ảnh hưởng đến bố cục của hội tam. Điểm, trước sau gì đám người kia cũng kiếm được một con đường mới thôi. Nhiệm vụ của họ là duy trì trật tự thế giới này dưới cái vai phản diện mà. Tiêu Vân Long nghe Lý Tế Minh nói như vậy cũng không thêm lời nào, vì bản thân hắn biết người ngồi trước mặt hắn cũng không phải là doanh nhân muốn đem ra. Cách giải quyết tài chính trong một lúc hoàn toàn làm khó hắn. Trước mắt hiện tại cần để cho đám người của đoàn 2 ổn định cái đã. Người của chúng ta trong đợt này may mắn vì chưa được lên tới hàng ngũ cấp cao hơn, tuy lựa chọn có chút khác biệt nhưng chắc rằng đám người Mai Diệt Sinh sẽ đưa ra một thứ gì đó để lựa chọn mấy tên đội trưởng thay thế. Nên ít nhất chúng ta có thể đưa được người của mình lên khống chế tình huống cũng không tệ. Lý Tế Minh bây giờ chỉ lắc đầu. Việc đưa thành viên lên mà mình không nắm chắc có thể làm cho Mai Diệt Sinh uổng công gầy dựng từ trước đến nay, nên việc này hắn sẽ nhìn chằm chằm. Để không xảy ra sơ sót nào, để đem người của chính Lý Tế Minh hắn lên làm nội gián bên trong cơ sở cầm quân sẽ gặp không ít khó khăn, nhất là đối mặt với lai lịch không ổn. Định thì Mai Diệt Sinh chắc chắn loại bỏ đối phương. Báo với đám người của mình trong thời gian sắp tới sẽ không có mệnh lệnh gì được đưa ra. Và tốt nhất họ làm việc cứ dựa theo cảm tính là được. Đừng quá chú trọng sự cẩn thận, nếu không Mai Diệt Sinh sẽ nghi ngờ. Thời điểm này là thời điểm phi thường. Hắn sẽ lựa chọn những người nào có dã tâm lớn nhất để hợp tác và đưa người đó lên thay thế. Nên những thành viên mình không được cẩn thận như trước nữa. Phải cho Mai Diệt Sinh thấy rằng cái ghế vừa mất đi nội gián của mình ai ai cũng muốn có nó, dù cho tranh chấp nội bộ cũng phải làm cho thật. Tiêu Vân Long gật đầu đứng lên đáp lại lời nói của Lý Tế Minh. Tôi sẽ đi lo việc này ngay. Còn vấn đề của ông thì tốt nhất nên cho cậu nhóc kia biết càng sớm càng tốt. Lực lượng đó dù không nhiều nhưng tinh anh tốt. Có thể trong chiến tranh bất ngờ thắng lợi được mấy tên kia cũng là một điểm không thể xem nhẹ. Không cần đợi ông nói tôi biết phải làm như thế nào. Đối với thằng cháu mình tôi có niềm tin, nhưng đối mặt để nói hết ra mọi thứ cần thiết chỉ sợ là hơi khó khăn một chút. Thôi ông đi làm việc của mình đi. Tiêu Vân Long đi rồi Lý Tế Minh một mình ở lại lúc này thở dài một hơi thật sâu. Đối với việc thiếu kiệt hắn có được quân đội đơn thuần theo dạng một nhóm người đánh thuê, Lý Tế Minh cũng không phải là không biết gì. Qua thông tin từ Hoàng Lâm Nhu, ông hiểu rằng thằng nhóc có một số thứ gì đó không thể công khai ra ngoài đối với việc kiếm được tiền ở đâu để nuôi. Sống nhóm người này đã là dấu chấm hỏi lớn trong đầu ông. Hiện tại vũ khí dù được hỗ trợ từ Hà Thúc nhưng bản thân quân lính được thuê về phải có một bản lĩnh nhất định mới có thể khống chế cục diện ra. Quân trận đầu tiên đối với Huyết Long lại mang chiến thắng về. Xem ra thằng nhóc nó còn có những suy nghĩ mà mình không thể đoán trước được. Mọi thứ như thế nào cần phải gặp trực tiếp hỏi cho ra chuyện mới được. Đợi xong việc của Mai Diệt Sinh tìm cơ hội ra ngoài gặp nó. Nói rồi Lý Tế Minh tự cười một mình thưởng thức tách trà đặt trên bàn, cảm giác dường như rất ngon nhưng thật ra ly trà đã nguội lạnh từ bao giờ. chỉ có trong lòng hắn vui vì sau bao nhiêu năm tranh đấu trong bóng tối hắn lại được thắng thế nhờ sự trợ giúp không ngờ đến. Còn Mai Diệt Sinh bị chính thất bại lần này làm cho những bước đi tiếp theo bị cắt đứt. Trong khi đó tại Tencent không ít người đang bị gọi tập trung vào một phòng họp duy nhất để có bắt đầu một cuộc họp mà người triệu tập chính là Mã Hóa Đằng. Khi tất cả mọi người đều ngồi trong một căn phòng với cái bàn bầu dục của căn phòng hơn 100 mét vuông. Hơn 100 người từng bộ phận ngồi ở vị trí của mình. Những chai nước được đặt ở trên bàn do ai đó sắp xếp trước. Trong phòng lúc này xôn xao không ít, bởi ngày hôm qua khi mà người nắm quyền cổ đông lớn nhất của Tencent đến đây. Hắn đem theo không ít người nhưng các bộ phận hầu như đều không thấy được sự tham quan về hoạt động của những người này. Làm cho không ít người xôn xao lo lắng không biết liệu sau khi có sự thay đổi như thế người mới đến sẽ đem ai ra làm con cá nằm trên thớt để thị uy với. Những trưởng bộ phận ở đây, mà cho đến giờ ngoài thông tin nhận được cuộc họp toàn bộ các trưởng phòng ban ngành ra hoàn toàn họ không nhận được thông tin gì cuộc họp sắp tới. Theo những cuộc họp thông thường ít nhất phải có một chút gì đó nội dung của cuộc họp sẽ được đưa ra. Họ sẽ nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất làm ra một bảng báo cáo cho sát với nội dung cần họp. Nhưng hiện giờ thông tin ấy hoàn toàn mịt mờ không có gì cả. Tâm trạng lo lắng của những người trong phòng có thể thấy được khi mà khuôn mặt ai cũng đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó. Mọi âm thanh trong phòng đều là từ những thành viên ngồi cạnh nhau cố gắng bắt chuyện xem đối tượng bên cạnh mình biết chút gì đó hay không. Chỉ có một vài người hoàn toàn im lặng, họ không phải không tò mò nhưng đã vào đến đây cho dù có biết được nội dung cũng không kịp chuẩn bị gì cố làm điều gì đó không thật sự hiệu quả. Họ không ngu ngốc lãng phí hơi sức của mình làm việc này. Âm thanh đang xôn xao của căn phòng đột nhiên dừng lại bởi toàn bộ mọi người dù đang nói chuyện với nhau nhưng họ vẫn thấy được qua lớp cửa kinh của phòng họp một bóng dáng mấy người đang đi đến. Họ không dại gì biến mình thành các mục tiêu cho người chuẩn bị đến đem lên bàn thị uy. Ai nấy đều im lặng. Những người đang đứng ở vị trí bên ngoài bàn cũng trở về nơi mình đã được định sẵn. Toàn bộ mọi người đứng lên khi cánh cửa kính của căn phòng được đẩy vào. Theo cánh cửa mở ra trước Doanh Doanh đứng ở một bên. Theo sau là Mã Hóa Đằng với khuôn mặt không bao giờ thay đổi. Cái khuôn mặt không vui không buồn của hắn luôn là một thứ gì đó làm cho người khác không nắm bắt được tâm lý thật sự. Khuôn mặt này giờ đây trở thành cái để người khác phỏng đoán những gì sẽ diễn ra. Trong phòng bây giờ có vài người nhìn lẫn nhau bởi theo họ thấy ít nhất Trương Hạo phải là người đi cùng với Mã Hóa Đằng mới đúng. Việc đến đấy chỉ có hắn và Doanh Doanh dường như không thích hợp. Một người là cổ đông lớn của công ty lại không cần biết những người bên dưới mình là ai, việc này không hiếm. Nhưng hiếm ở chỗ Tencent là một nơi không phải là những doanh nghiệp nhỏ. Từng trưởng bộ phận ở nơi này tương đương với một vị giám đốc thành công của mấy công ty con. Trương Hạo với thân phận là cổ đông lớn nhất dù không muốn nhưng cũng phải gặp họ một vài phút. Đó mới là việc tôn trọng và cho thấy hắn muốn số phận công ty này như thế nào. Còn hiện tại hoàn cảnh chỉ có Mã Hóa Đằng và Doanh Doanh ra mặt. Nó không khác mấy với cuộc họp bình thường. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Mã Hóa Đằng khi hắn bước đến bên cạnh cái ghế vị trí của mình thường ngồi. Nhìn mọi trong phòng xem ở thời điểm này có ai cảm thấy hắn không còn có tiếng nói xem nhẹ cuộc họp hay không? Vì ai ở đây cũng có thể ngầm hiểu với nhau rằng hắn hiện tại không phải là cổ đông lớn nhất của công ty nữa. Vì sau một cuộc thay đổi chế độ, Mã Hóa Đằng ngồi ở đây chỉ được một khoảng thời gian nhất định mà không phải như trước kia muốn gió được gió muôn mưa được mưa. Với ý nghĩ thay đổi một triều đại nhất là một người đứng đầu sau khi bị phế truất thì tiếng nói của người đó thời gian còn tại vị cũng không nhiều, với những suy nghĩ đó của một công ty thì không phải là lạ. Đối với một quyết định của cao tầng được đưa ra thời hạn thôi việc cho một người luôn từ 1 đến 2 tháng để người đó chuyển giao quyền hành. Mã Hóa Đằng còn ngồi ở cái ghế này không ít người trong thâm tâm vẫn cho là như thế. với khả năng trọng dụng lại người điều hành cũ của một công ty là điều hoàn toàn khá hiếm, nhất là mã hóa đằng sau khi thua vào tay đối phương ở phút chót lại có thể ngậm đắng mà làm việc cho chính đối thủ. Đây là một điều mà tất cả những người trưởng bộ phận ở trong phòng họp này đều cho rằng hai từ không thể, bởi nó liên quan đến lòng tự tôn của chính mã hóa đằng và cũng như chạm vào nỗi đau của chính bản thân khi phải làm cho người mà đánh bại hắn trên thương trường, cách trương.